Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 429, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, Lê Chi rút ra một lá phù ngũ lôi giấu trong kho đạo của cô lao nhanh về phía trước, giơ tay dán thẳng lá bùa lên vai ông bố và rồi. Tiếng sấm dữ dội vang lên trong không gian chật hẹp, những tia điện màu trắng lóe sáng, tụ lại thành một cột sét khổng lồ đập thẳng xuống người ông ta. Lê Chi cũng không ngờ hiệu quả của lá bùa lại mãnh liệt đến vậy. Một phát đánh trực tiếp khiến cơ thể ông bố bốc cháy thành tro bụi, không kịp kêu một tiếng cuối cùng. Bà mẹ đứng bên cạnh gào lên một tiếng điếc tai, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng. Bà ta vung chiếc móng tay dài, đen như mực về phía cổ Lê Chi, muốn bóp nghẹt sinh mạng của cô. Nhưng cô đã sớm đề phòng, gậy bóng chày vung mạnh, đánh trúng cánh tay bà ta với một tiếng. Rác, vang lên rõ mẻ, gậy gỗ nứt toác, còn cánh tay bà mẹ thì gãy cong một cách ghê rợn. Bà ta đau đớn hét lên, quay người bỏ chạy, nhưng vừa chạm vào khung cửa vòm thì lại bị một lực vô hình hất ngược lại. Những lá bùa dán khắp hầm không cho phép bà ta thoát khỏi phạm vi này. Tiếng thét tuyệt vọng vang vọng trong không gian ngột ngạt. Căn hầm này chính là lãnh địa của bà ta, nơi này là ranh giới duy nhất mà bà có thể tồn tại. Lê Chi đứng yên, nhẹ nhàng vỗ cây gậy bóng chày vào lòng bàn tay, ánh mắt lạnh tanh nhìn bà mẹ đang co quắp dưới đất. Cô mỉm cười. Một nụ cười không chút thiện ý, bà còn muốn tôi làm vợ con trai bà nữa không? Khán giả ngoài phó bản thì không sao, đa phần đều là người từng trải qua các thử thách siêu nhiên, thậm chí còn so sánh trận chiến này với trận đấu với quái vật bướm trước đó. Nhưng riêng khán giả trong phó bản thì hoàn toàn khác, họ là người thường, chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như thế này. Đây là lần đầu tiên họ được trải nghiệm một trận chiến sống tê giữa người và ma thật sự. Số lượng like trên livestream của Lê Chi tiếp tục tăng vọt, vượt qua 3 triệu và nhanh chóng tiến gần tới con số 4 triệu. Tôi không tin nổi, streamer này là chuyên nghiệp luôn à, mị đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Đây là cao thủ thực thụ luôn, học đạo thuật xong mà làm streamer kiểu này thì quá đỉnh luôn ấy. Sao bạn không nói sớm là bạn giỏi vậy, làm tụi mình lo lắng hết cả buổi. Trời ơi! May mà có cao thủ livestream diệt ma cho xem, không thì toi cờ mờ nờ rờ. Người kia là ai? Là người yêu của streamer không? Trời ơi, lấy được cao thủ làm người yêu chắc ngủ cũng cười. Cho hỏi, anh người yêu kia, việc bắt ma có nằm trong kế hoạch? Chiêu, hàng ngày của hai người không, phòng chat náo nhiệt hơn bao giờ hết. Nhưng ở dưới hầm tối, giữa đống tàn tro và mùi ume phảng phất. Lê Chi vẫn lặng lẽ cầm gậy, ánh mắt sắc lạnh quét qua. Bà mẹ không chịu thua, gầm lên đầy điên cuồng rồi bất ngờ lao về phía Lê Chi lần nữa. Nhưng lần này, cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Một tiếng, rầm, vang dội trong hầm tối, cây gậy bóng chày nặng chịch quất thẳng vào người bà ta. Máu me bê, á, n tung tóe, cơ thể ma quái lảo đảo, ngã bật ra sau. Không dừng lại, Lê Chi tiếp tục giáng thêm một cú nữa. Và rồi thêm một cú nữa, cây gậy đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt toác rõ rệt. Đây là đạo cụ từng theo cô qua biết bao phó bản, từng đối đầu với cả con quái vật bướm khổng lồ trước đây. Tuy nhiên, sức mạnh của nó có giới hạn, đặc biệt khi phải chống đỡ liên tiếp hai cuộc chiến ác liệt như thế này. Lê Chi đưa tay chạm nhẹ lên vết nứt, cảm nhận được độ bền đang dần cạn kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nhẩm tính. Chỉ cần thêm một cú nữa thôi, cây gậy sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng bà mẹ thì không hề hay biết điều đó. Sau cú đánh cuối cùng, bà ta ôm lấy cánh tay gãy, nhìn chằm chằm vào cây gậy nhuốm máu trên tay Lê Chi. Lần đầu tiên kể từ khi hồi sinh, bà ta lộ rõ vẻ sợ hãi. Dù là ma, dù mang theo chấp niệm sâu đậm, nhưng bà ta vẫn cảm nhận được sự áp đảo đến từ cô gái trẻ. Và lần này, bà ta không dám tiến gần thêm nửa bước. Lê Chi bình tĩnh dựa lưng vào cỗ quan tài rách nát, ánh mắt sắc lạnh. Nụ cười trên môi cô không chút ấm áp, mà là nụ cười của kẻ nắm giữ quyền sinh sát. Tôi cho bà một cơ hội, cô nói rõ chuyện Lưu Hữu Tài tê như thế nào. Nếu không, đừng trách tôi hạ thủ. Bà mẹ không đáp, chỉ trừng mắt nhìn cô bằng ánh mắt đầy căm thù. Miệng méo mó, răng đen kịt, đôi mắt đỏ ngầu như muốn phun lửa. Lê Chi khẽ thở dài, tiếp tục. Bà có biết không, Thôn Lưu Gia giờ chẳng còn ai sống sót cả. Nó đã trở thành một ngôi làng ma, bỏ hoang từ lâu rồi. À đúng rồi, nhà trưởng thôn gia đình Lưu Đại Cường cũng đã C, H, E, T sạch rồi. Họ bị G, I, E, C giống như bà vậy đấy. Nghe đến cái tên Lưu Đại Cường, biểu cảm của bà mẹ lập tức biến đổi. Một nụ cười quỷ dị, man dợ hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt. Bà ta cười, phì lớn, cười đầy kích động như thể vừa được báo thù lớn. Lê Chi hỏi tiếp, là Lưu Đại Cường G, I, E, C bà và chồng bà đúng không? Bà mẹ liếc cô một cái thật sâu, rồi chậm rãi gật đầu. Mộng Vân thường Lê Chi lại hỏi, vậy Lưu Hữu Tài, con trai bà, anh ta C, H, E, T như thế nào? Giọng nói của cô bình tĩnh, nhưng câu hỏi như mũi D, A, O, D, ớ, M thẳng vào tim bà mẹ. Khuôn mặt vốn đã dữ tợn ấy bỗng run rẩy, nước mắt huyết lệ tuôn rơi. Những giọt M, Á, U loãng màu, lăn dài trên má xám xịt, trông vô cùng ghê rợn. Là Lưu Đại Cường, chính thằng xúc sinh đó G, I, E, C con trai tao. Nó không C, H, E, T tử tế nên mới đi hại người khác. Gương mặt bà ta co giật, giọng nói đứt quãng, như thể mỗi từ ngữ đều phải cố gắng hết sức để thoát khỏi cổ họng mục ruỗng. Trải qua hàng chục năm bị phong ấn trong quan tài, linh hồn bà ta vốn đã yếu ớt. Này tuy được giải thoát, nhưng lại bị ảnh hưởng bởi các lá bùa trong căn hầm, khiến hình dạng ngày càng mờ nhạt, như sắp tan biến bất kỳ lúc nào. Lê Chi phải chăm chú lắng nghe mới hiểu hết được câu chuyện. Theo lời bà ta, Lưu Hữu Tài C, H, E, T đuối vào tháng 2 năm đó, trời mưa lớn, đất trơn trượt. Anh ta lo cây trồng ngoài đồng bị hư hại nên đi kiểm tra vào buổi tối. Nhưng từ đó, không bao giờ trở về. Sáng hôm sau, xác anh ta được tìm thấy trong cái ao ở cổng thôn, thân thể trương phình vì ngâm nước quá lâu. Mọi người đều nghĩ đó là tai nạn, nhưng bà mẹ và ông bố thì kiên quyết không tin. Họ quả quyết rằng đó là âm mưu của Lưu Đại Cường. Người mà họ gọi là thằng xúc sinh, bà ta tiếp tục kể, giọng run rẩy đầy oán độc. Chu Huyên là vợ của con trai tao. Cô ấy xinh đẹp, lại là sinh viên đại học, xứng đôi vừa lứa với con trai tao. Nhưng Lưu Đại Cường tham lam, muốn chiếm Chu Huyên cho con trai mình. Trưởng thôn đến nhà tao bảo rằng cứ đưa Chu Huyên cho thằng kia trước, sau này sẽ kiếm cho nhà tao một cô gái trẻ khác. Giọng bà ta nghẹn lại, đầy đau đớn. Ông ta tưởng tao ngu sao? Trước khi đi, một người phụ nữ đã lén nói với tao rằng bên ngoài đang truy quét dữ lắm. Ít nhất vài năm nữa bọn chúng mới đưa thêm người vào được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nhường Chu Huyên đi, con trai tao sẽ mãi mãi không có vợ. Lê Chi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bà ta. Bà mẹ tiếp tục, giọng càng lúc càng cao, đầy uất ức và điên loạn. Con trai tao không đồng ý, con tao không đời nào chịu nhường vợ. Nó thích Chu Huyên từ cái nhìn đầu tiên. Thế mà nó chết, chắc chắn là do Lưu Đại Cường G, I, E, C nó. Hắn G, I, E, C con trai tao chỉ để cướp vợ, cách chương.